Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 418, 418, chương 417 lựa chọn như thế nào, chương 417 lựa chọn như thế nào, chương 417 Triệu Phúc Sinh nói. Các ngươi nếu muốn vào thành, chúng ta liền đồng hành, xong việc là đi, là lưu các ngươi chính mình quyết định. Nếu các ngươi không vào thành, nói tới đây, Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống Trần Đa Tử trên người. Không khỏi nhíu hạ mi, nàng hiện giờ như là một cái đúng giờ bom, ngự quỷ trong người. Cố tình nàng chính mình không hề phát hiện, một khi lệ quỷ sống lại, là cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề, chính là lưu gia cập người chèo thuyền chờ người sống sót nhân. Số không ít. Văn Hưng huyện xảy ra chuyện sau, đã trở thành một mảnh quỷ vực, người thường đi theo đi vào cực dễ toi mạng, nàng chỉ có đem trước mắt tình huống nói cho Trần Đa Tử. Nghe, làm nàng chính mình làm lựa chọn, Trần Đa Tử nghe nàng giải thích xong. Không khỏi có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, bất quá nàng yếu đuối quán. Trong lòng tuy rằng bởi vì Triệu Phúc Sinh thêm vào coi trọng mà vui mừng. Kỳ thật lại quay đầu nhìn về phía chính mình trượng phu. Mẫu thân, chúng ta đây không vào thành nha. Trần mẫu nghe nói lời này, vội vàng ra tiếng, bên trong thành xảy ra chuyện, chúng ta vào thành chỉ có chết. Không bằng lao thỉnh đại nhân sai khiến mấy cái ngự quỷ các đại nhân đưa chúng ta trở về, Trần Đa. Tử vừa nghe lời này, xấu hổ đến gương mặt chướng hồng, vội vàng hô một tiếng. Nương, ngươi đừng nói chuyện, Trần mẫu không mau nói. Châu Nhi đã xảy ra chuyện rồi, lúc trước cùng Tang gia lão gia miệng hôn ước tự nhiên không tính toán gì hết. Chúng ta còn đi Văn Hưng huyện làm gì đâu? Lư Dục Hòa cũng thần sắc ảm đạm gật đầu, trương chuyện thế phiên vài cái xem thường. Chỉ là nhìn Trần Đa Tử, lại hư vài tiếng, chịu đựng không mau không nói gì. Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta không có nhân thủ nhưng phân, nếu các ngươi không vào thành, các ngươi đến tự hành rời đi, tự hành, Trần mẫu ngây người ngẩn ngơ, ý thức được Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý sau. Nàng hoảng loạn gật đầu, không không không, chúng ta làm sao dám tự hành rời đi. Này một đường tới nay phát sinh sự sớm đã lật đổ nàng nguyên bản nhận chi. Đặc biệt là này hai đêm quỷ án, làm nàng chính mắt thấy lệ quỷ hiện hình, khiến cho Trần mẫu đối thế giới này càng thêm sợ hãi, đi theo Trấn Ma Tư bên người. Có Trấn Ma Tư người bảo hộ, mới có thể lệnh nàng hơi cảm an tâm, nàng không có một mình rời đi dũng khí, nơi này nơi nơi là quỷ. Còn phải làm phiền đại nhân hộ tống mới được, Trần mẫu tiếng nói vừa dứt. Trương chuyện thế rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ngươi là cái gì mặt hàng, cũng xứng làm đại nhân hộ tống. Ta, Trần mẫu nan kham lại quẫn bách, bị trương chuyện thế vừa uống mắng, lại cảm thấy sợ hãi. Lập tức nhìn về phía con rể, nhưng ở Trấn Ma Tư trước mặt. Lư Dục Hòa địa vị cũng thấp, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu, thẳng đến Trần mẫu thiếu kiên nhẫn. Lại kêu. Cô ra, Lư Dục Hòa lúc này mới nói, chúng ta tự nhiên không dám làm phiền đại nhân, nhưng chúng ta nguyên là Xương Bình quận người. Đại nhân cũng nói qua, thu chịu thuế vụ, những lời này nguyên bản cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám cùng Trấn Ma Tư người đề cập, nhưng Lư gia người một đường cùng Triệu Phúc Sinh ở. Chung gần một tháng thời gian. Làm hắn đối Triệu Phúc Sinh làm người xử sự cũng nhiều ít có chút hiểu biết. Lúc này Tráng Lá Gan nói, còn thỉnh đại nhân, vậy ngươi cùng ta nói cái gì? Triệu Phúc Sinh không chút khách khí đem hắn nói đánh gãy. Nửa điểm nhi thể diện cũng không cho hắn lưu. Cười nói, ta không phải Xương Bình quận tướng lãnh. Ngươi đi theo Đinh Đại Đồng nói đi. Lư Dục Hòa sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Đinh Đại Đồng tính tình, nhưng không bằng Triệu Phúc Sinh ôn hòa, nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ còn có nếm mùi đau khổ, Triệu Phúc Sinh lười đến lại cùng Lư gia người nhiều lời. Xoay người hướng một khác sườn đi đến, trương chuyện thế. Mạnh Bà cập Võ Thiếu Xuân chờ vội vàng theo đi lên, Sương Bình quận Hồ Dung. Đào Lập Phương chờ cười lạnh nhìn chằm chằm Lư gia người xem. Thẳng xem đến Lư gia người run như cầy sấy, mọi người đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau rời đi. Để lại Lư gia người xuống dưới, may mắn còn tồn tại người chèo thuyền theo sát đi lên. Nhỏ giọng hỏi Lư gia người, sao lại thế này, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Ngoặc kép, mà một khác xương, Triệu Phúc Sinh rời đi sau. Trên mặt âm trầm chi sắc thực mau giấu đi, cùng Lư gia người câu thông không mau cũng không có trong. Lòng nàng lưu lại gợn sóng, nàng đối mọi người nói, Văn Hưng huyện tình huống khẩn cấp, chúng ta chỉ tại đây dừng lại nửa canh giờ công phu, tại đây một đoạn thời gian chung. Đinh Đại Đồng đám người tìm củi nhóm lửa, là vì sợ người sống thất ôn, nàng đối Võ Thiếu Xuân nói. Thiếu Xuân người cũng lập tức đem quỷ bếp giá khởi. Mạnh Bà đến trước ngao mấy chén canh, Phạm Vô Cứu nghe vậy lập tức nói. Nơi đây có quỷ, là cho nghiêu, loa uống. Triệu Phúc Sinh than một tiếng, những cái đó mặt đất dấu chân là quỷ vật đánh dấu pháp tắc. Này đó xúc vật chịu pháp tắc đánh dấu, ta xem là có ảnh hưởng, thanh nghiêu trên người xuất hiện rõ ràng tử khí. Nàng ở trên đường khi quan sát quá, vào Hà Gia thôn sau, Tiền Phát tâm thần không yên, lên đường thời điểm cũng ở thất thần, không như thế nào để bụng. Cố tình kia thanh nghiêu lại là hướng huyện thành phương hướng ở đi. Phảng phất vận mệnh chú định có người ở chỉ dẫn, nhập quỷ vực sau, Tiền Phát run như cầy sấy, muốn đem nghiêu chặn lại hạ. Nhưng này nghiêu đã không nghe sai sử, hãy còn đi trước, thẳng đến Võ Thiếu Xuân lấy lệ quỷ lực lượng đem này ngự sử, mới đem nghiêu bức đình. Chúng ta ở Hoàng Mô Trấn khi làm mượn nghiêu, vốn dĩ cho rằng vào thành là có thể vật quy nguyên chủ. Như vậy một làm, nói không chừng mặt sau còn phải ý tưởng bồi tiền mới được. Nàng lắc lắc đầu, tiền chỉ là thứ yếu. Nhưng Văn Hưng huyện xảy ra chuyện sau, chúng ta đến cần phải có nghiêu kéo xe mới có thể tiếp tục tiến Thượng Dương quận, đại nhân tưởng uy. Nghiêu Mạnh Bà canh, tựa như ngày đó ở 10 dặm sườn núi khi uy kia quỷ mã nước canh. Trương chuyện thế phản ứng lại đây, hỏi một tiếng, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu, thanh nghiêu đều không phải là chân chính lệ quỷ sống lại. Mạnh Bà nước canh một huy đi xuống, nói không chừng có thể quấy dày đánh dấu vật còn sống lệ quỷ pháp tắc, dù sao nàng cũng không biết có hay không dùng, liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thử một lần. Mấy người chính thương nghị gian, bên kia Lư gia người cũng ở nhỏ giọng nghị luận sôi nổi, mọi người đều lưỡng lự. Trần Đa Tử dắt Lư Mong Nhi tay, liên tiếp quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Lư gia người bên trong. Nàng là Lư Dục Hòa Tục Huyền, nhưng cũng không chịu mọi người coi trọng. Ở trong nhà một quán thuộc về cúi đầu làm việc người, nhưng lúc trước Triệu Phúc Sinh cấp đủ nàng thể diện, lệnh nàng tâm tư di động, dù sao đứng cũng là đứng. Ta đi hỏi một chút đại nhân còn có hay không mặt khác biện pháp. Nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, đột nhiên đem nhi tử nhẹ buông tay, nói một tiếng, nàng nói lệnh đến Lư gia những người khác sửng sốt. Trần Mẫu phản ứng lại đây, theo bản năng liền nói, nào có ngươi đi hỏi đạo lý. Nói như vậy, Trần Đa Tử trong cuộc đời đã không biết nghe qua bao nhiêu lần, nhưng cố tình lúc này nghe tới cảm thấy phá lệ chói tai. Nương, như thế nào không có ta đi hỏi đạo lý đâu? Đại nhân vừa mới rõ ràng chính là hỏi ta nha. Nàng nói xong sau, Liêu Chuẩn Mẫu thân trong miệng chỉ sợ nói không nên lời cái gì dễ nghe ngôn luận. Không đợi Trần Mẫu mở miệng, tiếp theo xoay người liền hướng Trấn Ma Tư phương hướng đi nhanh bước vào, ở nàng phía sau. Trần Mẫu hô, nhiều tử, Nhiều tử hô hai tiếng không thấy nàng quay đầu lại. Trần Mẫu oán giận, nàng đi lại có ích lợi gì đâu. Thật là, Mong Nhi cũng mặc kệ, Trần Đa Tử trong lòng cũng nói không nên lời cái gì tư vị nhi. Nàng bước nhanh đi đến Triệu Phúc Sinh bên người, Trấn Ma Tư người đã lý ra một cái đất trống, đi ra. Ngoài chiếc xe tổn hại, liền bị Phạm Thị huynh đệ đám người hóa giải sau lót trên mặt đất. Mọi người tạm thời ngồi ở bên này nghỉ tạm, Võ Thiếu Xuân triệu hồi ra quỷ bếp. Mạnh Bà Tắc mở ra túi nước bắt đầu ngao canh, Trần Đa Tử lại đây khi. Đại gia vội đến vui vẻ vô cùng, nàng lúc đầu dũng khí một tiết. Vài thập niên dưỡng ra yếu đuối tính tình lại chiếm thượng phong. Ý đồ lùi về Lư gia, chờ đợi những người khác quyết định, đúng lúc này. Chính ngao canh Mạnh Bà thấy được nàng, hô một tiếng, Trần Nương Tử tới. Triệu Phúc Sinh kỳ thật đã sớm nhìn đến Trần Đa Tử lại đây. Nàng không có ra tiếng, mà là xem Trần Đa Tử do dự một lát, là Mạnh Bà mềm lòng mới đánh vỡ cục diện bế tắc. Đại nhân, Trần Đa Tử vừa thấy mọi người quay đầu. Tuy nói có chút sợ hãi, rồi lại mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc này mới đem nắm chặt đôi tay buông ra, dẫn theo váy hướng Triệu Phúc Sinh đi tới. Đại nhân vừa mới lời nói còn không có nói xong đâu. Trần Đa Tử thật cẩn thận nói. Đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Người ngồi xuống nói chính là. Nàng thái độ không có không kiên nhẫn cùng khiển trách. Lệnh đến Trần Đa Tử trong lòng buông lỏng. Trần Đa Tử thuận theo đi tới Triệu Phúc Sinh bên người. Cẩn thận quỳ ngồi xuống. Đại nhân vừa mới nhắc tới trong thành phát sinh sự, ngươi nghĩ như thế nào? Triệu Phúc Sinh đánh gãy nàng nói. Hỏi một tiếng, Trần Đa Tử liền nói. Ta cũng không biết, không thể không biết. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Thời gian khẩn cấp, nhiều nhất nửa canh giờ. Chúng ta liền phải lên đường nhập huyện. Đến lúc đó tiến hay lùi, các ngươi muốn chính mình quyết định. Trần Đa Tử có chút hoảng loạn, nàng lại tưởng quay đầu lại đi xem trượng phu sắc mặt, nhưng quay đầu lại trong nháy mắt kia. Nàng trong đầu hiện ra trượng phu đầy mặt u sầu mặt. Còn có mẫu thân thường xuyên lo âu chung hỗn loạn bất mãn thần sắc. Nàng ma xui quỷ khiến, đại nhân là chuẩn bị nhập Thượng Dương quận sao? Là. Văn Hưng huyện chỉ là chúng ta này một đường đi qua nơi. Chúng ta cuối cùng mục đích là muốn đi Thượng Dương quận. Tuy nói thời gian cấp bách, nhưng ở cùng Trần Đa Tử nói chuyện phiếm khi, Triệu Phúc Sinh lại hiện ra ít có kiên nhẫn, nàng có dự cảm. Cái này luôn luôn vâng vâng dạ dạ nữ nhân nói không chuẩn sẽ cho nàng mang đến một ít ngoài ý muốn. Kinh hỉ. Chúng ta nguyên bản là muốn tới Văn Hưng huyện. Nhưng đại nhân nói đúng. Văn Hưng huyện xảy ra chuyện. Tang lão gia một nhà còn ở đây không cũng không thể biết được. Trần Đa Tử tâm loạn như ma. Nàng lung tung nói vài câu. Nhưng này đó đều không phải nàng thiệt tình muốn hỏi. Nàng nói một nửa. Đột nhiên dừng lại. Tiếp theo hỏi lại. Đại nhân, những lời này ngươi vì cái gì hỏi ta đâu? Nàng hỏi xong lúc sau, trong lòng kia cổ áp lực chợt giảm bớt, Triệu Phúc Sinh cười cười. Chuyện này vốn dĩ hẳn là cùng ngươi giải thích rõ ràng. Nhưng thời gian cấp bách, ta liền nói ngắn gọn. Nàng dừng một chút, nói tiếp, chúng ta lần này nhập kinh mục đích ngươi cũng nên minh bạch, Trấn Ma Tư hành động Lư gia người. Vốn là mông ở cổ chung, nhưng rốt cuộc mọi người một đường đồng hành. Ở chung hơn tháng, trong lúc Trần Đa Tử cùng Mạnh Bà cũng coi như lui tới hiếu hào. Làm như biết Triệu Phúc Sinh đám người là vì hộ tống cái gì quan trọng chi vật nhập đế kinh. Ước hào cùng trong kinh lai khách ở Thượng Dương quận chạm trán, Trần Đa Tử nói xong lời này. Triệu Phúc Sinh liền nói, không phải vật phẩm, chúng ta lần này đưa vào trong kinh, là một cái bị phong ấn quỷ. Trần Đa Tử sắc mặt khẽ biến. Triệu Phúc Sinh lại nói. Hai ngày trước ban đêm trên thuyền biến cố sau. Kia quỷ ống lại. Từ phong ấn bên trong chạy thoát. không biết tung tích. Nói tới đây, nàng chuyện vừa chuyển, nhìn về phía Trần Đa Tử. Ngươi biết chúng ta là cái gì thân phận đi? Trần Đa Tử trinh lăng gật đầu. Trấn Ma Tư các đại nhân, Triệu Phúc Sinh không có sửa đúng nàng nói từ, mà là bổ sung nói. Trừ cái này ra, chúng ta cũng là ngự quỷ người, ngự quỷ giả cùng quỷ cộng sinh. Mượn quỷ lực lượng trấn áp lệ quỷ, hai ngày trước ban đêm sống lại lệ quỷ đã lựa chọn người ký sinh. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, nhìn về phía Trần Đa Tử. Trần Đa Tử trái tim thật mạnh chấn động, bị lệ quỷ lựa chọn. Có hai loại khả năng, một là chết vào quỷ hóa, nhị là ngự sử lệ quỷ. Kia ta đại nhân ý tứ là, ta trên người, Trần Đa Tử lắp bắp nói, ta trên người có quỷ vật, oán sát khí trọng. Triệu Phúc Sinh thở dài, này một thai quỷ anh bám vào người sau phá lệ hung lệ, vô luận là lúc trước Phong Ninh huyện nội Quảng Từ Am Trung Ni cô nhóm vẫn là Trấn Ma Tư ngự quỷ già lệnh sử, phần lớn dính quỷ tức chết, chính là Trần Đa Tử lại không có chết. Ta sau lại suy đoán, có hai cái nguyên nhân. Trần Đa Tử trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ nghe được tin tức như vậy, nàng tâm thần không yên nói. Nào hai cái nguyên nhân? Lúc ấy hỗn loạn, chính thuộc quỷ họa bùng nổ khi đó Lư Châu Nhi vừa vặn lệ quỷ sống lại. Triệu Phúc Sinh đề cập Lư Châu Nhi, lệnh đến Trần Đa Tử sửng sốt, nàng đôi mắt một ướt, ánh mắt lộ ra thương tâm chi sắc. Lư Châu Nhi đối với ngươi có cảm tình, nàng khi chết trời xui đất khiến khắc chế quỷ thai sống lại. Trần Đa Tử lúc ấy trùng hợp cũng lo lắng kế nữ, không sợ sinh tử đi theo Lư Châu Nhi bên người, ngược lại biến tướng mượn quỷ áp quỷ, hình thành một cái xảo diệu cục diện, tránh đi hóa thành quỷ thai ký túc thân thể kết cục. Châu Nhi, Trần Đa Tử nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, nước mắt tràn mi mà ra. Tiếp theo là ngươi cùng lệ quỷ có phương diện nào đó tương phù hợp chỗ, cho nên quỷ vật lực lượng đã chịu sau khi áp chế, ngươi có thể thành công ngự quỷ. Triệu Phúc Sinh nói xong, để lại một lát công phu cấp Trần Đa Tử tiếp thu này đó tin tức. Sau một lúc lâu, nàng mới nói, theo lý thuyết trên người của ngươi quỷ là muốn nộp lên triều đình, ngươi ngự sử sau ta nên đem ngươi mang theo trên người. Người bình thường ngự quỷ hậu sẽ thực mau đã chịu quỷ vật ảnh hưởng, tính tình đại biến, có được mạnh mẽ lực lượng, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp tăng thêm áp chế, nếu không quỷ họa sẽ thương cập tự thân. Nếu sử dụng lệ quỷ lực lượng không thêm thu liễm, lệ quỷ sống lại sau, ngự quỷ giả sẽ thực mau mất đi tánh mạng. Chính là hiện giờ tình huống ngươi cũng rõ ràng, Văn Hưng huyện xảy ra chuyện, ta không thể chú ý thượng ngươi. Nếu các ngươi lựa chọn rời đi, ngươi có thể trước mang Lư gia người rời đi. Triệu Phúc Sinh nói, ngươi bản thân là ngự quỷ già, ngự sử lệ quỷ lực lượng không thấp, cầu thần không bằng cầu mình. Nàng nhìn thoáng qua trinh lăng xuất thần Trần Đa Tử, nếu ngươi lựa chọn rời đi, ta có thể ở trên người của ngươi đánh hạ quỷ ấn, trợ ngươi áp chế lệ quỷ, xong việc các ngươi có thể từ một con đường khác xuất phát, tới an toàn nơi, lúc sau chúng ta có thể ước ở đế đô gặp mặt. Ta sẽ lại nghĩ cách vì ngươi giải quyết lệ quỷ vấn đề. Mấy tin tức này đối Trần Đa Tử đánh sâu vào cực đại, nàng tâm loạn như ma, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời Triệu Phúc Sinh nói. Triệu Phúc Sinh thấy nàng không biết làm sao, đơn giản nói, ngươi trở về ngẫm lại cũng đúng, sau nửa canh giờ đến cùng ta nói một tiếng. Trần Đa Tử từ trước đến nay không có chủ kiến, ra như vậy đại sự, nàng nhất thời khó có thể quyết đoán. Nghe được Triệu Phúc Sinh vì nàng làm chủ, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ẩn ẩn còn có chút cảm kích. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, ý bảo nàng trước rời đi. Hết chương.